Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, Tĩnh Vương Điện Hạ bao che khuyết điểm. To như vậy đấu giá tràng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, cái này đấu giá tràng bên trong, phần lớn đều không phải là hạng người bình. Thường, đối mặt bất thình lình biến cố, toàn trường không một người đào tẩu. Thậm chí có không ít người đều ý thức trận này đấu giá cũng không phải là một trận chân chính trên ý nghĩa đấu giá. Nhưng là, giờ này khắc này, cũng không có ai đi suy nghĩ sâu xa trận này đấu giá phía sau âm mưu. Bởi vì, mọi người đều bị Ngọc Gia tên hộ vệ kia lời nói làm chấn kinh đến. Mọi người mặc dù không kịp thấy rõ ràng Đường Tĩnh bộ dáng, lại nghe rõ ràng cái kia biêu hán nói mỗi một chữ. Ngọc gia lớn Ngọc Sòng Bạc đêm qua bị đập chiêu bài, Ngọc thiếu gia phái người trong đêm điều tra, nhiễu toàn bộ Thiên Ngọc thành gà chó không yên. Ngay tại hiện tại, Ngọc gia hộ vệ đều còn tại trong thành khắp nơi lục soát. Chuyện này có thể nói là mọi người đều biết. Đột nhiên, Ngọc Minh Dương từ cao cao chỗ khách quý ngồi bay xuống đến, đứng ở đấu giá trên đài, trực diện Đường Tĩnh, cái kia biêu hán theo sát phía sau, cùng đi theo, bọn họ mới vừa đứng vững, phía sau Ngọc gia lão phu nhân liền vỗ bàn, tức giận, Minh Dương, cái nào sòng bạc chiêu bài bị đập, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi dám gạt ta? Ngọc Minh Dương đang muốn trả lời, cái kia đánh rớt Đường Tĩnh mặt nạ nam tử lại đột nhiên nói lớn tiếng, lão phu nhân, đại ngọc sòng bạc chiêu bài bị đập. Cái gì? Lão phu nhân kinh hãi, đại ngọc sòng bạc chỉ là Ngọc gia mấy cái sản nghiệp bên trong một cái, cũng không đột xuất, nhưng là đại ngọc sòng bạc chiêu bài, thế nhưng là lão gia tử lúc tuổi còn trẻ tự mình treo. Giá trị phi phàm, nam tử kia vội vàng lại nói, đập chiêu bài không phải cô nương này. Cái cô nương này không gọi Hồng Đậu, gọi Đường Tĩnh, nàng là thần nông cốc đấu giá chàng thủ tịch đấu giá quan. Đập chiêu bài người là nàng đồng bạn, gọi Trình Diệc Phi, là Thiên Viêm hộ quốc đại tướng quân. Tiểu cũng không phải là muốn cướp đấu giá vật, bất quá là nghĩ vạch trần bọn họ chân diện mục. Tĩnh Vương cùng Tĩnh Vương Phi, đừng nói Ngọc gia lão phu nhân cùng Ngọc Minh Dương, chính là cái khác không liên hệ người đều phi thường ngoài ý muốn. Không nghĩ tới đập chiêu bài người lại là đại danh đỉnh đỉnh Trình Diệc Phi, quân cửu thần tín nhiệm nhất quan võ. Trong đám người, mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Chỉ có Bách Lý Minh Xuyên mặt không đổi sắc, hắn ánh mắt đã từ trên người quân cửu thần chuyển rời đến cô Phi Yến trên thân, trừ bỏ lạnh trí bên ngoài, còn lộ ra một chút xem kỹ ý vị, giống như một thợ săn, nhìn chằm chằm thực sự, không thể con mồi. Nam tử kia còn muốn nói đi xuống, quân cửu thần cường thế cắt đứt, bổn vương cùng Ngọc gia ân oán, không đến lượt ngươi một cái thân phận không rõ người xen vào. Người tới, đem hắn đây cùng hắn đồng đảng tất cả đều áp xuống đi. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh hãi, bao quát Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi. Tại dưới loại tình thế này, quân cửu thần sáng suốt nhất cách làm chính là giả ngu, rũ sạch. Phải biết, chuyện này nếu là Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi bản thân gánh trách nhiệm, vậy chuyện này chính là bọn họ cá nhân cùng Ngọc gia ân oán. Quân cửu thần thân làm Trình Diệc Phi chủ tử, còn có nhất định lập trường đến hoạt động cùng việc này. Nếu là quân cửu thần đến gánh trách nhiệm, vậy chuyện này chính là Thiên Viêm hoàng tộc cùng Ngọc gia ân oán. Cái khác không nói, liền hôm nay trận này đấu giá hẳn là tiến hành không đi xuống. Điểm đạo lý này, quân cửu thần đương nhiên hiểu. Có ít người trường hợp công khai nghiêm khắc công chính cực kỳ, tự mình lại bao che khuyết điểm, mà hắn trái lại tự mình công tư phân minh, nghiêm nghị cực kỳ, mà trường hợp công khai cũng đối với bao che khuyết điểm, vô luận bất cứ chuyện gì, chỉ cần hắn tại liền sẽ không đem bên cạnh người đẩy đi ra một mình đối mặt. Ngọc Minh Dương bất khả tư nghị hướng Quân Cửu Thần nhìn đi, bỗng nhiên tức giận, bản thiếu gia phái người lên khách sạn đi lục soát, còn bị ngươi người dạy dỗ một trận, ha ha, Tĩnh Vương, chẳng lẽ chuyện này là ngươi sai xử? Ngọc gia lão phu nhân mặc dù có ý giao hảo Quân Cửu Thần, nhưng là đối mặt loại sự tình này, nàng cực kỳ tức giận, nàng liền lệ a những hộ vệ kia đều cho bản phu nhân dừng tay. Bốn người này cũng là ta Ngọc gia nhân chứng, ai dám mang đi bọn họ, chính là cùng ta Ngọc gia là địch. Lão phu nhân lời này, tất nhiên là nói cho đấu giá chàng chàng chủ nghe, dù sao, những hộ vệ kia cũng là đấu giá chàng người, đấu giá chàng Dương chàng, chủ là cái lão giả gầy gò, hơn 60 tuổi, khôn khéo tham tài, hắn một mực khiêm tốn ngồi ở Quân Cửu Thần bọn họ phía sau, gặp tình huống không thích hợp, nguyên bản đều muốn giả bộ không biết tình chuồn mất, vừa nghe đến lão phu nhân mà nói, hắn bất đắc dĩ dừng bước, hắn đi đến Quân Cửu Thần bên cạnh, nhíu mày nhìn Quân Cửu Thần một chút, thấp giọng, Tĩnh Vương điện hạ, các ngươi là tới bắt người, làm sao lại chọc loại phiền toái này? Ngọc gia mẹ con có thể rất khó chơi. Hắn cũng không đợi Quân Cửu Thần trả lời, liền lớn tiếng đối với Ngọc gia lão phu nhân nói, lão phu nhân, việc này lão phu cũng không biết rõ tình hình. Hôm nay Tĩnh Vương bao xuồng đấu giá chàng, trận này bên trong hộ vệ tất nhiên là tùy hắn sai xử. Việc này có lẽ là có hiểu lầm, không bằng dạng này, cho lão phu một bộ mặt, hai vị lại đều bớt giận, đợi đấu giá kết thúc về sau, lão phu làm chủ, mời hai vị uống trà, nếu có cái gì hiểu lầm, lại làm dài, thích, như thế nào? Lão phu nhân trực tiếp cự tuyệt, hừ, đập ta Ngọc gia chiêu bài người còn có, thể Thiên Ngọc Thành bên trong đấu giá, Dương chàng chủ, ngài vì như vậy điểm, tiền thù lao, cũng phải đem ta Ngọc gia mặt dẫm ở trên mặt đất sao? Dương chàng chủ sớm biết Ngọc gia lão phu nhân lại là thái độ này, hắn giả bộ như vừa tức vừa cấp bách bộ dáng, lão phu nhân, ngài đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm, lão phu đây không phải sợ các ngươi có hiểu lầm gì đó nha. Ngài làm gì, đem lời nói được khó nghe như vậy? Ngài đã nói như vậy, vậy chuyện này, lão phu mặc kệ, chính là, lão phu nhân chính đang nóng giận, cũng không để ý Dương chàng chủ, nàng hướng Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến nhìn lại, lạnh lùng nói, Tĩnh Vương, hôm nay, ngươi không cho ta Ngọc gia một cái công đạo, một bước đều còn muốn rời đi, Thiên Ngọc Thành, nghe lời này, núp trong bóng tối Trình Diệc Phi lại tự trách lại lo lắng, hận, không thể lập tức vọt tới trên đài đi, một người làm việc một người làm, nhưng là hắn cuối cùng không dám lộ diện, hắn thời khắc nhớ kỹ bản thân hôm nay nhiệm vụ, Đường Tĩnh cũng là như thế, mặc dù lòng tràn đầy bất an, nàng vẫn là mạnh mẽ đè lại, nàng như cũ để ý bốn phía, trong tay ám khí thời khắc chuẩn bị. Quân Cửu Thần cũng không vội mở ra trả lời. Hắn nghiêng đầu đối với bên cạnh hộ vệ thấp giọng, đi, nói cho Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh, đem tâm phóng tới bụng bên trong đi. Tất cả như cũ, hộ vệ sau khi rời đi, hắn mới hướng lão phu nhân nhìn lại. Thật sự nói, việc này, bổn vương cũng là hôm nay sáng sớm mới biết tình, đêm qua cũng không phải là bao che, còn nữa, Trình tướng quân cũng không phải là cố ý đập Thiên Ngọc sòng bạc chiêu bài, mà là không quan tâm chi tội, theo bổn vương biết rồi. Đường Tĩnh tại chỗ đã thay mặt Trình Diệc Phi xin lỗi, lại nguyện đem chiêu bài quy vị là các ngươi người hùng hổ dọa người, không phải động võ. Hai, người bọn họ bất đắc dĩ mới đào tàu. Ngọc gia lão phu nhân khẽ hừ một tiếng. Ngọc Minh Dương mỉa mai mà cười. Chậc, chậc chậc, nghe nói Tĩnh Vương Phi là cái ăn nói khéo léo nữ tử. Không nghĩ, tới Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không kém cỏi. Rào biện bản sự cao minh như thế. Bất đắc dĩ mới đào tàu. Là như thế nào bất đắc dĩ? Hai người bọn họ rõ ràng là chạy án. Bốn phía, không ít người đều xì xào bàn tán lên. Quân cửu thần cái này, bất đắc dĩ, ba chữ. Thật đúng là có điểm cưỡng từ đoạt lý. Khó mà phục người. Nhưng mà, quân cửu thần nhìn xem Ngọc Minh Dương. Mặt không đổi sắc nói. Nếu thật động lên võ đến, bổn vương tướng quân sợ là có thể ở thời gian một chén trà bên trong đồ toàn bộ đại ngọc sòng bạc, vì không tổn thương người vô tội. Chuyện lớn hóa nhỏ, hai người bọn họ cũng chỉ có thể trốn được. Lời này vừa ra, toàn trường ngừng lại là hoàn toàn yên tĩnh, mặc cho ai đều nghe được, đây là uy hiếp, thậm chí là cảnh cáo. Bách Lý Minh Xuyên nhếch miệng lên lướt qua một cái chơi tác đường cong. Hắn vẫn thật không nghĩ tới quân cửu thần sẽ vì Trình Diệc Phi như thế đắc tội. Ngọc gia, hắn nghĩ, tuồng vui này so với hắn trong tưởng tượng muốn đặc sắc rất nhiều, quân cửu thần muốn nhìn hắn trò hay, vẫn là bản thân trước diễn một trận a. Quân cửu thần, ngươi, ngươi. Ngọc gia lão phu nhân khó thở, Ngọc Minh Dương trực tiếp hít kiếm, nhưng mà, quân cửu thần vẫn là thản nhiên bất động, tiếp tục nói, việc này tuy là vô ý, lại chung quy là bổn vương người sai lầm. Lão phu nhân, hôm nay bổn vương ngay trước đám người mặt, thay bọn thủ hạ cho ngươi bồi cái không phải, quay đầu, để cho hắn tự mình đi đem khối kia chiêu bài treo trở về. Việc này đến cùng vì thế, ngươi xem coi thế nào. Quân cửu thần cường thế, bao che khuyết điểm, nhưng là, hắn cũng không phải là không nói đạo lý. Đáng tiếc, Ngọc gia mẹ con cũng không nói đạo lý. Ngọc Minh Dương phách lối nói ra. Quân cửu thần, mẹ ta khách khí cho ngươi có chút mặt mũi, ngươi thật đúng là đem mình làm một chuyện nha. Ngươi bồi không? Phải, chuyện này coi như xong. Ngươi đừng mơ tưởng. Quân cửu thần cái kia thâm thúy ánh mắt lạnh xuống dưới. Hắn lạnh lùng hỏi, vậy ngươi muốn như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.